Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 640, 640, chương 639 thôn dân biến mất, chương 639 thôn dân biến mất, chương 639 theo Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi. Mọi người hậu chi hậu giác nhìn quanh bốn phía, thôn trang nhập hộ đại môn nhắm chặt. Bốn phía điểm số đôi lửa trại, đống lửa thượng giá mấy cái cọc gỗ, treo nồi to, trong nồi thủy sớm sôi trào. Lộc cộp, mạo nhiệt khí, lúc trước đem mọi người bức đình mưa to tầm tã ngừng, đêm khuya thôn trang. Trong vòng, lại có loại lệnh người khô nóng khó nhịn cảm giác, nhưng loại này nhiệt khí thâm nhập không đến. Trong lòng mọi người, ngược lại làm người sợ hãi. Thấp thỏm, đại nhân, ý thức được quái dị phát sinh nháy mắt. Mầm có công đám người sờn tóc gáy. Rất nhiều bình thường lệnh sử lập tức từ lửa trại biên đứng dậy. Hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng dựa lại đây, Dư Linh Châu cũng ra đầu tê dại. Tưởng, Vương hai người đều duỗi thẳng lưng. Từng người ngẩng đầu lên, chăm dặm từng người mất tích, theo lúc trước võ gia binh vừa ly khai. Sở hữu thôn dân biến mất cái không còn một mảnh, nhưng là nơi đây dựng linh đường, kia khẩu lành lạnh quan tài, lại vẫn bãi ở chỗ cũ, hiện tại làm sao bây giờ? Phạm Vô Cứu vốn dĩ ngự quỷ hậu dần dần nổi lên tới dũng khí. Lúc này tại đây quái dị bầu không khí hạ cũng cảm thấy có chút kinh tủng, hắn tới gần Triệu Phúc Sinh. Tiếp theo mới hỏi một câu. Dư Linh Châu bỗng chốc đứng dậy, nắm tay nắm chặt, dứt khoát trực tiếp đem này thôn phiên cái đế hướng lên trời. Giấu đi thôn dân có quỷ, tìm được liền toàn giết. Vương Chi Nghi hừ nhẹ, ngươi liền biết đánh đánh giết giết, nếu là đánh ra vấn đề làm sao bây giờ? Đánh ra vấn đề, Dư Linh Châu không để ý quá tình huống mất khống chế hậu quả, nàng ngự sử lệ quỷ. Pháp tắc đặc thù. Dù sao tình huống nếu mất khống chế, liền thời gian trọng trí, trở lại sự tình phát sinh phía trước là được, bất quá này thuộc về nàng bí mật. Nàng tự nhiên sẽ không theo Vương Chi Nghi nói, hai người khi nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nói, tìm kiếm thôn trang là muốn tìm, nhưng ta phỏng chừng chúng ta tìm không ra cái gì nguyên cớ, lời tuy như thế. Nàng vẫn là nhìn về phía mọi người. Thiếu Xuân, Nghĩa Chân, lớn nhỏ Phạm, Mầm có công, Vương Lệnh, nàng liên tiếp điểm mấy cái người danh. Các ngươi hai người một tổ, tiến vào nơi này tam gian thôn phòng đi tìm tòi. Vạn An huyện người nghe nói lời này, không nói hai lời đứng dậy. Mầm có công, Vương Lệnh chờ đế kinh ngự quỷ giả trên mặt lại lộ ra sợ hãi chi sắc. Đại nhân, trăm dặm từ có vấn đề. Võ gia binh đám người lúc trước chính là tiến vào thôn xá vô tung, vô ảnh, lúc này biết rõ sơn thôn có thể dở trò quỷ. Mọi người hai người một tổ tiến vào thôn xá, vạn nhất ngộ quỷ, như thế nào còn có đường sống? Dư Linh Châu sắc mặt một chút trở nên thập phần khó coi, đồng dạng là lệnh sử, đồng dạng là ngự quỷ già, có Vạn An huyện người so sánh. Liền có vẻ Mầm có công đám người phá lệ tham sống sợ chết, nàng hung tợn nói. Nhìn ngươi này hùng dạng, ngươi sợ cái gì? Nàng nói chỉ là tiến phụ cận tam gian thôn xá. Chúng ta đều ở chỗ này. Xảy ra chuyện ngươi vung tay một hô. Chúng ta liền tới rồi, Dư Linh Châu cảnh cáo. Các ngươi là đế kinh người. Năm đó tốt xấu cũng từng nhậm quá địa phương đem cấp chức vụ. Không cần biểu hiện đến như thế tham sống sợ chết, làm quỷ án sợ hãi rụt rè, mất mặt xấu hổ, bị nàng như vậy một mắng. Mầm có công trong lòng sợ hãi, chỉ có căng ra đầu nói, hai người quá ít, kia không bằng chúng ta một người lại mang ba gã lệnh sử, hắn như vậy vừa nói. Chưa bị điểm danh bình thường lệnh sử trên mặt tức khắc mất đi huyết sắc, ở ngự quỷ giả trước mặt. Chưa ngự quỷ bình thường lệnh sử chính là thử quỷ vật pháp tắc háo tài. giống nhau đều sẽ có đi mà không có về. Đang lúc tuyệt vọng khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nhíu hạ mày, không cần dẫn người, ta muốn Không Liêu sai. Chân chính nguy cơ không ở thôn xá chung, các người này vừa đi, có lẽ sẽ phát cái không. Đi nhanh về nhanh, giọng nói của nàng quả quyết, không có xoay chuyển đường sống, mầm có công không dám lại dây dưa. Liền cùng Vương Lệnh lẫn nhau liếc nhau, hai người sắc mặt trắng bệch sắc, tùy ý tuyển một gian dân trạch đi đến. Cùng lúc đó, Lưu Nghĩa Chân cũng cùng Võ Thiếu Xuân một tổ, đẩy cửa tiến vào một gian thôn xá chung, chờ mọi người vào nhà siêu tầm. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía mọi người, phòng trừng bọn họ siêu tầm không có kết quả, chúng ta cũng binh chia làm hai đường. Nàng nhìn về phía Vương Chi Nghi, người cũng điểm thượng mấy người, làm lúc trước đi qua từ đường lệnh sử dẫn đường, đi trước từ đường, ven đường lại xem thôn xá, có hay không người, đi nhanh về nhanh. Vương Chi Nghi môi giật giật, nàng cũng biết sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân, lúc này cũng không có cùng Triệu Phúc Sinh tranh luận, mà là gật gật đầu, tùy ý điểm mấy người, các người theo ta đi. Nàng cung tưởng Tân Sơn nhị hồn nhất thể, lại thuộc Vương Đem, tự có bảo mệnh thủ đoạn, ở như vậy quỷ dị thôn trang, cho dù đơn độc hành động cũng hoàn toàn không co rúm. Chờ đến mọi người vừa ly khai, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạc hướng về phía bãi ở linh đường ở giữa quan tài thượng, chúng ta cũng đem quan tài mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không đậu tam nương. Nàng tiếng nói vừa dứt, Dư Linh Châu liền do dự nói, Phúc Sinh, ta hoài nghi ta khả năng đã từng đã tới nơi này. Dư Linh Châu nói lệnh đến mạnh bà Trần Đa Tử không khỏi quay đầu xem nàng. Nàng nói, ta lúc trước ở từ đường khi nhìn đến Vương Chi Nghi, tưởng Tân Sơn hai người tượng đất, phảng phất nhớ tới một chút sự tình, người nhớ tới cái gì? Triệu Phúc Sinh một mặt đi hướng quan tài, một mặt hỏi nàng, Dư Linh Châu cũng đi nhanh đi theo bên người nàng. Nghe vậy liền nói, ta không thể nói tới, nàng biểu tình đã mờ mịt, lại có chút buồn rầu. Ta nhớ tới một ít đồ vật, suy bệ thành thị, che trời cự vật, nói tới đây, nàng lỗ mũi phát ngứa, có cổ nhiệt lưu chảy ra. Trần Đa Tử kinh hô, Dư đại nhân, người đổ máu. Dư Linh Châu trước mắt không biết vì cái gì bịt kín một tầng xương đỏ, trong mắt làm như có nước mắt trào ra, tầm nhìn đã chịu quấy nhiễu. Lỗ tai nội truyền đến ồn ào tạp âm, một chút đem Trần Đa Tử kinh hô ngăn cách, lỗ mũi nội cũng có nhiệt lưu dũng hà. Dư Linh Châu trong óc nhắm mắt chỗ trống, lỗ tai vang lên bén nhọn u tai thanh, không biết qua bao lâu, nàng lý trí dần dần trở về, quấy nhiễu thanh dần dần nhỏ đi xuống. Nàng chớp một chút chua xót đôi mắt, huyết hồng nhiệt lệ bị nàng bài trừ hốc mắt, trước mắt tầm nhìn lập tức lại thanh minh. Dư đại nhân, người thất khiếu đổ máu. Trần Đa Tử không biết khi nào đỡ nàng nói chuyện, đồng thời cái này ôn nhu săn sóc nữ nhân lấy ra khăn thế Dư Linh Châu xoa xoa khóe mắt. Dư Linh Châu lau đem cái mũi, lòng bàn tay tất cả đều là máu tươi. Ta, nàng mới vừa ra thanh qua, phun ra một mồm to huyết. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng, tao phản phệ. Dư Linh Châu bản năng muốn lắc đầu, nhưng ở lắc đầu khoảnh khắc, nàng đột nhiên nhớ tới mơ hồ một cái hình ảnh, kia suy bại thành trì lại xuất hiện, lúc này đây thành thị muốn rõ ràng rất nhiều, sụp xuống đã bò đầy khô thảo, rêu xanh tử thành, rất nhiều phòng ốc đã bị phá hủy, mặt đất từng điều ngang dọc đan xen đáng sợ màu đen cự vật. Xuyên thấu này một tòa thành thị, này đó cự vật giống như lộn xộn huyết quản, cũng như là một cây vô cùng lớn vô cùng che trời thật lớn phát đạt bộ rễ. đem toàn bộ thành trấn bao vây trong đó, thành trì bên trong. Lơ là lớn lớn bé bé đen nhánh hạt vật, như quỷ vụ, như bay dương trần hôi, đem thành thị này bao phủ, tĩnh mịch, tuyệt vọng trải rộng cái này địa phương mỗi một chỗ. Dư Linh Châu ý thức ra hiện tại thế giới này dường như muối bỏ biển, đặt mình trong với này hoang dã bên trong, cô tịch cùng thật lớn sợ hãi nháy mắt bao vây nàng, lệnh nàng cả người run run. Ở nàng đỉnh đầu phía trên dường như có một đạo quỷ dị tầm mắt nhìn chằm chằm nàng, này đạo tầm nhìn tồn tại lệnh nàng cảm thấy phá lệ hoảng sợ bất an. Nàng không biết đây là cái gì, nhưng vẻn vẹn là cảm giác được này một ý thức tồn tại, cũng đã lệnh nàng lưng như kim chích, kinh hoàng thất thố, nàng cả người run lên, trong đầu ảo ảnh tức khắc sụp đổ, oa nôn. Dư Linh Châu nôn khan ra một mồm to huyết, cả người lung lay, cơ hồ toàn dựa Trần Đa Tử đỡ lấy. Dư đại nhân, ngươi không sao chứ? Trần Đa Tử cũng kinh ngạc. Nàng bắt lấy Dư Linh Châu tay, này chỉ tay khô khốc, gầy yếu, phảng phất bề ngoài một tầng năm lâu hủ hóa ra, nội bộ bọc một tầng xương khô. Trần Đa Tử nhẹ nhàng nắm chặt, liền có thể cảm giác được kia lòng bàn tay hạ làn da nội bao vây hình như là một đoàn bùn lầy. Nàng năm ngón tay không dám dùng sức, hơi dùng một chút lực, liền có thể lưu lại dấu tay. Sẽ đem Dư Linh Châu niết hỏng rồi, cái này hôm qua còn kiêu ngạo ương ngạnh vương đem. Khoảnh khắc chi gian như là đã gần đất xa trời, ta không có việc gì. Dư Linh Châu không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nàng phát hiện được đến chính mình sinh cơ ở nhanh chóng trốn đi, có nào đó quỷ dị lực lượng ở thiền thực nàng huyết nhục, cắn nuốt nàng sinh cơ. Lệnh nàng cảm giác được ngày chết buông xuống, nhất khủng bố chính là nàng trước đó thế nhưng nửa phần cảm giác cũng không có, từ nàng ngự quỷ tới nay đã mấy chục năm thời gian, loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Dư Linh Châu trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, đáng tiếc nàng trong mắt đỏ sầm, như là gặp quá nào đó không biết cường đại thả tàn nhẫn lực lượng đập đánh ra ứ thanh biến sắc, lệnh người không dám nhìn thẳng. Người bị lệ quỷ lực lượng phản phệ. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, nàng nhíu mày nhìn về phía Dư Linh Châu, người vận dụng lệ quỷ lực lượng không có? Dư Linh Châu bản năng lắc đầu, không có, từ ngày hôm qua nàng nói tới đây một chút ngây ngẩn cả người, nhân nàng quỷ vật pháp tắc đặc thù khiến cho nàng đối thời gian nhận chi hỗn loạn, đang nói lời này khi đại não lộn xộn, ký ức như là có một lát phay đứt gãy. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không dám bảo đảm chính mình có phải hay không thật sự không có sử dụng qua thời gian trọng trí pháp tắc. Hảo sau một lúc, nàng rốt cuộc đem ký ức trải vuốt lại. Tạc, hai ngày trước thiên phát sinh sự từng điểm một lần nữa hiện lên ở nàng trong óc. Triệu Phúc Sinh đám người tiến vào đế đô, nhập trung đô thành, cùng Triệu Phúc Sinh đám người đánh đối mặt. Thầy Hứa Ngự cho đến cuối cùng ra khỏi thành đi trước Võ Thanh Quận, sử dụng quá. Lúc ấy trung đều chi thành, cùng các ngươi gặp mặt, nàng ký ức một hồi lung. Hỗn loạn ánh mắt liền dần dần thanh minh. Dư Linh Châu cúi đầu phun ra một mồm to mang huyết nước miếng, máu mũi ngừng. Nàng tiếp nhận Trần Đa Tử trong tay khăn, do dự một lát, hướng Trần Đa Tử nói một tiếng tạ, lung lay đứng vững vàng. Nhưng từ đây lúc sau, ta không có lại dùng quá lệ quỷ lực lượng, không nên là phản phệ. Nàng cầm khăn đem mặt lau khô, cúi đầu vừa thấy khăn thượng tất cả đều là huyết nhục tàn mạt. Nàng rũ xuống đôi mắt, do dự sau một lúc lâu, đem khăn nhét vào chính mình cổ tay áo chung. Ô uế, quay đầu lại tới rồi Võ Thanh Quận, ta lại bồi ngươi một cái tân. Nàng nói xong lời này, lại nghĩ nghĩ, bất quá ta hoài nghi ta lúc này tình huống hẳn là cùng quỷ tương quan, Triệu Phúc Sinh hỏi nàng. Trước đây phát sinh quá cùng loại tình huống sao? Dư Linh Châu ngẩng đầu xem nàng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta trước đây cũng không có phát sinh quá tình huống như vậy. Ta lệ quỷ vẫn luôn thực ổn định, không có xuất hiện trạng thái không xong. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Quỷ không có ổn định vừa nói, có lẽ ổn không xong, chính ngươi cũng không biết. Ta, Dư Linh Châu môi giật giật, lại nói không ra phản bác nói. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh kéo tay nàng. Tình huống của ngươi không ổn định, ta không biết ngươi ngự sử lệ quỷ pháp tắc là cái gì. Nhưng ở tiến vào Võ Thanh quận trước kia, ta thế ngươi đánh cái quỷ ấn, ngươi tạm thời kiên trì. Tiếng nói vừa dứt, nàng lấy ra môn thần lệnh, lấy 1000 công đức giá trị vì đại giới, đem này đánh vào Dư Linh Châu trong lòng bàn tay. Hiện giờ 1000 công đức giá trị đối Triệu Phúc Sinh tới nói cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Dư Linh Châu như vậy vương đem bản thân thực lực phi phàm, môn thần tồn tại tự nhiên sẽ không làm nàng thuyết phục, tiện đà trở thành quỷ thần tín đồ. Nhưng nàng chỉ cần tồn tại, đối Triệu Phúc Sinh tới nói bản thân liền thuộc về một cổ cường mà hữu lực chiến lực. Này 1000 công đức giá trị tiêu hao cũng đáng đến, quỷ thần lệnh một tá hạ. Dư Linh Châu cảm giác đầu óc choáng váng, cảm giác nháy mắt biến mất, kia cổ cắn nuốt nàng tinh khí. Sinh cơ quỷ dị lực lượng đình trì, hàn ý truyền thấu nàng toàn thân, thức hải nội, một đôi cõng ván cửa quỷ thần hồng quang chợt lóe, tiếp theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng câu lũ phía sau lưng thẳng thắn, khụ phun máu tươi ngừng, khô bại sắc mặt nhanh chóng khôi phục vài phần, như vậy biến hóa quá rõ ràng. Dư Linh Châu sắc mặt càng khó nhìn, lệ quỷ lực lượng là, ngươi hoặc là bị trăm dặm từ lệ quỷ pháp tác đánh dấu, hoặc là tác bị tự thân ngự sử lệ quỷ phản phệ. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng một cái, là nào một loại, muốn chính ngươi đi điều tra rõ ràng. Dư Linh Châu xoa xoa tay trưởng trầm mặc không nói, nói chuyện. Công phu gian, mọi người đã đi đến quan tài chỗ, trăm dặm từ trung. Dùng võ gia binh đám người cầm đầu thôn dân biến mất, nhưng lại duy độc để lại quan tài. Quan tài là thật là giả, quan nội hay không có đậu tam tẩu thi thể. Đủ loại nghi hoặc nảy lên mọi người trong lòng. Triệu Phúc Sinh nhìn quan tài, nghĩ đến lại so với mọi người càng nhiều, nàng suy nghĩ không tự chủ được về tới Kiều Việt sinh quỷ. Án phát sinh phía trước, nàng bị pháp tắc đánh dấu sau kéo vào ác mộng, trong mộng có người vẫn luôn vội vã ở kêu nàng. Nàng vội vàng truy chạy, lại trước sau không kịp đuổi theo thượng tiếc núi kia cũng từng là nàng thời niên thiếu bóng. Đè Triệu Phúc Sinh cánh tay, trên người lại bắt đầu ngứa đi lên, xiêm y che giấu dưới hiện ra vô số tinh tinh điểm điểm hồng màu nâu vệt. Này đó vệt như tròng mắt, nội bộ chất chứa ác ý, cắn nuốt nàng ký ức, ở đánh cắp nàng một ít đồ vật. Triệu Phúc Sinh vô ý thức gãi thân thể, không có nhận thấy được biến hóa, trong lòng suy nghĩ, là Kiều Việt sinh một án di chứng sao? Vẫn là Võ Thanh quận quỷ án pháp tác. Sau một lát, Triệu Phúc Sinh suy nghĩ thu hồi, kia cổ xuyên tim kịch ngứa cũng đã biến mất, nàng còn duỗi tay nắm xiêm y. Sửng sốt một lát, tiếp theo tâm niệm vừa chuyển, áp chế nội tâm bản năng sinh ra sợ hãi, trầm giọng nói, chúng ta trước đem quan tài cậy ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng là thi thể vẫn là quỷ vật. Nói xong, nàng bàn tay bắt lấy nắp quan tài một bên, dùng sức hướng lên trên nâng. Triệu Phúc Sinh vừa động, Khoái Mãn Chu cũng động. Tiểu hài tử không biết từ chỗ nào móc ra một cây quan tài đinh, cũng đem cái đinh một mặt cắm vào nắp quan tài khe hở, sử lực một cày, nắp quan tài lập tức buông lỏng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, không bao lâu công phu liền đem đóng đinh quan tài chụp tung. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đem cái nắp đẩy ra, loàng xoàng, mộc quan ma sát hoạt động gian. Phát ra chói tai tiếng vang, quan nội nằm một đạo bóng dáng. Thế nhưng không phải trống không. Tấu chương xong, hết chương.